cây cối tùm chung quanh không một bóng nhà. Chàng đang phân vân đi tiếp hay tìm chỗ nghỉ chân thì bỗng con ngựa xa hai chân trước rồi cả người lẫn ngựa xa nhào xuống hầm. Tiếng chiêng trống vang dậy, tiếng hò là ầm ĩ, rồi một loạt câu móc quăng xuống hầm giật bắt Nhạc Vân. Cách chương.